Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, bảo kiện tổ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lâm Kiều Kiều và Chu Đạt đều là trong thương trường thành tinh nhân vật, làm sao có thể không nhìn ra Trịnh Nhân nhiệt tình dạm qua loa lấy lệ. Bất quá Lâm Kiều Kiều nhưng cũng không thèm để ý. Mỉm cười nói, Trịnh Tổng, buổi tối, Lâm Tỷ, buổi tối ta có việc bận. Ngại quá à, Trịnh Nhân từ chối rất sung sướng. Không có phân nửa trần chờ. Không có sao, Lâm Kiều Kiều hàm dưỡng cực tốt. Đối với Trịnh Nhân không thêm lời nói cự tuyệt. Nàng hoàn toàn không có tâm trạng lên chập chờn. Cười ha hả nói đến. Ngày mai đây, ngày mai ta phải đi thành phố hai viện làm tiếp giải phẫu. Phỏng đoán có 6-8 bệnh nhân. Vậy không có ở đây. Trịnh Nhân buông tay, Lâm Kiều Kiều trong lòng kinh ngạc. Xuất thân tham gia khoa y tá. Đế đô bệnh viện Tam Giáp là toàn bộ nước khai triển tiếp giải phẫu sớm nhất địa khu một trong. Nàng tự nhiên biết tiếp giải phẫu khó xử. Khó trách Lỗ chủ nhiệm đối với người trẻ tuổi này tôn sùng như vậy. Tiếp giải phẫu một ngày làm 6-8 chiếc. Vậy còn là người sao? Ở Trịnh Nhân số tuổi này bác sĩ, một ngày 8 giờ có thể làm thành một máy tiếp giải phẫu. Liền có thể nói là tham gia khoa ngôi sao ngày mai. Nàng đè nén xuống kinh ngạc trong lòng. Mỉm cười nói, thật là không đúng dịp. Vậy ta cũng không quấy rầy nhiều. Ta nghe Lỗ chủ nhiệm nói qua mấy ngày, hắn tìm ngươi đi đế đô làm giải phẫu. Đến lúc đó có thể dù sao cũng cấp cho lão đại tỷ cái mặt mũi à. Được. Tốt. Trịnh Nhân gật đầu liên tục. Trong lòng đối với cái này Lâm tỷ ấn tượng tốt lắm mấy phần. Nhìn Trịnh Nhân một nhóm ba người vào phòng cấp cứu, Chu Đạt cười nhạt, Lâm Đồng, người thật xa bay tới. Chính là ăn bế môn canh. Lâm Kiều Kiều cười một tiếng, xoay người rời đi, nói điểm có thể nói đi. Sau lưng hắn, cái đó người nước ngoài, người biết là ai sao? Lâm Kiều Kiều nói, không biết, Đại học Heidelberg, Rudolf G. Wagner giáo sư, toàn cầu tham gia môn học đứng đầu giáo sư. Nếu như ngươi không tra được Trịnh Tổng đầu mối, dựa theo Rudolf G. giáo sư đầu mối tra tìm, cũng biết ta tại sao để cho ngươi không muốn tìm chỗ chết. Lâm Kiều Kiều nói, Chu Đạt đi theo Lâm Kiều Kiều sau lưng, nhịp bước không có bất kỳ biến hóa, chẳng qua là trên mình hơi thở hơi nặng nề. Điện thoại reo, một người trợ lý cầm điện thoại hai tay đưa tới Chu Đạt trước mặt. Này, Chu Đạt dừng bước, hơi thấp giọng. Gặp Lâm Kiều Kiều như cũ đi về phía trước, tựa hồ căn bản không có chờ mình ý nghĩa. Hắn chân mày cau lại, Di Đờ Chu, ngài giao phó sự việc có manh mối. Ngươi nói, Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ, nửa tháng trước ở đế đô tham gia tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc trị liệu nghiên cứu. Cũng thành là tham gia xuyên tắc giải phẫu chủ yếu hậu tuyển người phẫu thuật. Tuyến tiền liệt. Chu Đạt trầm ngâm, nghe nói hắn làm người bệnh, sau khi giải phẫu tình huống khôi phục đặc biệt lạc quan. Điện thoại vậy mặt nói tới chỗ này, dừng một chút, thanh âm đè được cực thấp, tiếp tục nói, Chu Đồng, căn cứ trong vòng người nói, cái này Trịnh bác sĩ, sẽ rất mau vào bảo kiện tổ, ếch, một loạt sự việc liên hệ tới, nhất là Lâm Kiều Kiều đôi ba lần khuyến cáo. Không để cho mình phải đi tìm chỗ chết, giống như thần trung mộ cổ vậy. Ở Chu Đạt vang lên bên tai, bảo kiện tổ, hắn đầu óc, ông, một chút, thân thể hơi lay động, muốn ngã quỵ trong nháy mắt, lấy tay đỡ vách tường. Di Đờ Chu, ngài không có sao chứ? Bên cạnh trợ lý lập tức lại gần, đỡ Chu Đạt chán ghét đem trợ lý tay hất ra. Tựa vào trên vách tường, trong nháy mắt đem khoảng thời gian này sự việc gỡ một lần. Đều không phải là người ngu, thật ngu xuẩn, cũng không khả năng đem sự nghiệp làm lớn như vậy. Lấy được mấu chốt nhất tin tức, hết thảy liền sáng tỏ thông suốt. Trầm mặc mấy phút, Chu Đạt sắc mặt tái xanh, đứng thẳng người, "Di đờ Chu, Vương luật sư điện thoại, nói là thiếu gia có chuyện gì muốn theo ngài nói." Trợ lý cầm điện thoại, thả vào Chu Đạt trước mắt. Chu Đạt vung tay lên, đem điện thoại đánh bay. Nhưng là, hắn ngay sau đó khắc chế mình nóng nảy, lạnh lùng nói đến, để cho Vương luật sư trở về, buông tha kháng án, ngoặc kép, phụ tá của hắn ngây ngẩn. Chu Đạt có nhiều cưng chiều hắn cái đó độc sinh nhi tử. Mọi người đều biết, nhưng mà lần này lại muốn đế đô đứng đầu nhất Vương luật sư rút lui hồi xin. Buông tha kháng án, gánh vác 3 năm bản án. Cái này, sau khi nói xong, Chu Đạt lấy tay xoa xoa mặt. Tay lúc rời đi giống như là biến sắc mặt vậy. Chất đầy ôn hòa phúc hậu mỉm cười. Bước nhanh chạy Lâm Kiều Kiều rời đi phương hướng đuổi theo. Trịnh Nhân trở lại phòng bệnh. Thông lệ tra xét một vòng phòng, người bệnh đều rất vững vàng. Sau đó nhìn một cái thời gian, buổi chiều 3 giờ 45 phút, Tô Vân gặp Trịnh Nhân lòng không bình tĩnh, liền cười nói, bình tĩnh, giống như là ngươi lần đầu tiên chủ đao làm giải phẫu thời điểm như nhau. Thật ra thì tất cả tổ chức, mổ xẻ kết cấu, ngươi cũng thấy qua vô số lần. Chẳng qua là lần đầu tiên bác sĩ mổ chính thời điểm có chút khẩn trương. Thả ung dung, hắn cũng không phải là một cái hợp cách tâm lý bác sĩ. Nhưng là ví dụ dơ được cực kỳ vừa làm. Trịnh Nhân hít thở sâu, tỉnh táo lại, cẩn thận nhớ lại lần trước xem phim quá trình. Được mất thành bại cũng ở trong lòng. Hắn cầm lấy điện thoại ra, mở ra app, nhìn một cái điện ảnh thời gian. Gần đây một chàng là 5 giờ 15, IMAX, còn như là cái gì điện ảnh, Trịnh Nhân cũng không thèm để ý, chẳng qua là thì thầm một chút tên chữ, sau đó phát tài cái tin tức cho Tạ Y Nhân, xem qua sao, buổi tối muốn xem phim, quá tốt, vừa vặn ta cũng muốn đi xem, bất quá chàng này thời gian có chút chặt à, không có sao, không có sao, chúng ta tan việc đi ngay. Xem chiều bóng xong mời ngươi ăn cơm. Trịnh Nhân trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, phát ra từ nội tâm. Tô Vân khinh bỉ, đi tìm giáo sư tán gẫu. Tốt nha, phỏng đoán không thời gian mua ngọt đồng ăn. Sẽ không, sẽ không, ta đi lấy phiếu. Ngươi mua ngọt đồng, bắp nổ và coca cần sao? Không cần, vậy ta đặt phiếu. Nhìn Tạ Y Nhân tin tức, Trịnh Nhân trong lòng vui mở ra một đóa hoa. Ta tới, đi người phụ trách mua ngọt đồng. Ta đi lấy phiếu, như vậy không trễ nãi thời gian. Trịnh Nhân nói xong, lập tức cắt chuyển màn hình, mua 2 tấm vé rạp phim. Hắn rõ ràng nhớ lần trước Tạ Y Nhân mua vé rạp phim là thứ 9 xếp. Hơi dựa vào ở giữa trách phía bên phải vị trí, không phải hoàng kim chia nhỏ điểm. Có lẽ Tiểu Y Nhân thích đi. Trịnh Nhân điểm chọn giống nhau vị trí. Xác nhận, mua thành công. Đây chẳng qua là bước đầu tiên thành công. Mình muốn từ một cái thành công đi về phía cái kế tiếp thành công. Trịnh Nhân trong lòng âm thầm cho cổ động. Thả ung dung, người trạng thái bây giờ đặc biệt không tốt. Tô Vân lại gần, dặn dò, không có gì hay lo lắng. Một chút xíu tới, nước chảy thành sông, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Diễn cảm nghiêm túc, phảng phất là muốn ra chiến trường binh lính như nhau. Tô Vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn có thể cảm nhận được Trịnh Nhân khẩn trương tâm trạng đang lan tràn. Mà lúc này, vô luận tự mình nói cái gì, chỉ sẽ để cho Trịnh Nhân càng khẩn trương. Tối nay, có cấp cứu. Cho ta gọi điện thoại. Tô Vân và trực bác sĩ nói đến. Sau thời gian, Trịnh Nhân giống như là con kiến trên chảo nóng như nhau. Nóng nảy bất an, đừng nói xem sách, liền liền yên lặng ngồi ở trên ghế cũng không làm được. Ở trong phòng làm việc đi tới đi lui, thỉnh thoảng cầm lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn thời gian. Sau khi tan việc,